Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 13-1, không muốn bị lấy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi loay hoay, Thạch Nam Tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Thẩm Khôn. Tuy nhiên, phải cẩn thận rửa sạch và để ráo nước trước khi ăn. Thẩm Khôn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vâng vâng vâng, nhất định làm được, nhất định làm được. Đại Đông, mau đưa thần y xuống nghỉ ngơi. Vậy, Thạch Nam Tử đảo mắt nhìn quanh mọi người, nhếch khóe miệng. Diệp Hiểu Bạch cười phì, lão già này tính toán cũng hay lắm, chắc đang nhắm đến củ nhân sâm ngàn năm của ta rồi. Thẩm Khôn khựng người, nghe thấy tiếng thỏ tuyết kêu lên, liền gọi Lâm Ma Ma. Lâm Ma Ma, ngươi vào phòng ta, lấy củ nhân sâm ngàn năm ở ngăn thứ hai trên bản sách, tặng cho Thạch Thần Y. Vâng. Lâm Ma Ma nhận lệnh liền xoay người rời đi. Thạch Nam Tử cười, hắc hắc, giơ ngón tay cái lên. Thẩm đại tướng quân quả nhiên leo xi du sen, biết trước việc như thần. Không có không có, thần y xin vui lòng nhận cho. Thẩm Khôn nhìn con thỏ tuyết trên giường, nó dường như đang nhìn ông và cười. Xem ra con thỏ tuyết này thật sự thần kỳ. 10 ngày trôi qua, đôi tay màu đỏ U cũng có thể cử động tự nhiên. Nhân lúc trời quang mây tạnh, Diệp Hiểu Bạch nhảy chân xào ra khỏi phòng, ra sân. Sân của tướng quân phủ ba vào ba ra, thỏ tuyết Diệp nhảy đến trước thư phòng của Thẩm Khôn. Lúc này, tuyết rơi nhiều ngày cũng đã tạnh. Tuyệt này đẹp quá, Diệp Hiểu Bạch nghĩ, vừa định đưa chân trước chạm vào đống tuyết trước mặt thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp. Vui không? Diệp Hiểu Bạch quay đầu lại, thấy Thẩm Khôn mặc áo choàng lông màu tím cho, cả người phủ đầy tuyết. Xem ra là vừa mới từ bên ngoài trở về. Khuôn mặt vốn gầy gò nay càng thêm tiều tụy. Tuyết này có vui không? Hắn không phải nên ở trong thư phòng hoặc đến phủ Phúc Vương sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện bên hồ nước trong nội viện? Thẩm Khôn bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Hiểu Bạch. Cùng nó nhìn những hình thù bằng tuyết trên mặt đất, khàn giọng nói. Mấy hôm trước ta đến xem ngôi nhà cũ, ngươi đoán ta tìm thấy gì? Ra là chuyện này. Diệp Hiểu Bạch cười lạnh, thầm nghĩ. Cách chương.